Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, kỳ lạ chủng tộc. Lăng Phong bây giờ thật là rất đặc biệt, chính xác tới nói hắn ở đây rất đặc biệt, người nơi này cùng ngoại giới người có một chút rất rõ ràng khác nhau. Đó chính là bọn họ có đầy lỗ tai, nhưng cũng không phải như tinh linh như vậy rõ ràng. Lỗ tai kích thước tỷ lệ cùng nhân loại không khác, hình thái cũng rất giống. Chỉ có trên lỗ tai diện bộ phận vốn phải là hình tròn địa phương. Bọn họ là đầy, lập tức nhìn, vẫn đúng là sẽ không đi chú ý nơi này. Cùng tinh linh cái kia rõ ràng đầy lỗ tai hoàn toàn khác nhau. Nếu không Lăng muốn xác định những người này là ai, mà đi hết sức đánh giá lời của bọn họ, lập tức cũng sẽ không chú ý tới cái này. Mà những này vây nhốt người của hắn, là nơi này lãnh chúa hộ vệ. Bọn họ bình thường sẽ dò xét một hồi thành thị, có người tồn tại địa phương sẽ có phân tranh. Những hộ vệ này chính là giải quyết những vấn đề này. Nhìn thấy Lăng Phong này một thân kỳ quái trang sức, lại nhìn hắn chỗ hông suy tuyết, cũng đã đối với Lăng Phong khả nghi. Tuy nói hắn không toàn bộ nhận thức người nơi này, thế nhưng bao nhiêu sẽ có điểm điểm ấn tượng. Mà hắn đối với này Lăng Phong hoàn toàn không có ấn tượng. Đồng thời Lăng Phong bên hông suy tuyết là nhất làm cho người khả nghi. Nơi này không có như vậy tế kiếm. Nếu như ai dùng loại này kiếm, đã sớm truyền khắp toàn bộ thành thị. Quan trọng nhất là hắn cuối cùng nhìn thấy Lăng Phong lỗ tai. Nơi này tất cả mọi người không có lỗ tai. Điều này làm cho hắn không phải không thừa nhận Lăng Phong là bên ngoài người tới. Tuy rằng hắn không thể tin được, người mạnh khỏe, ta tên Lăng Phong, rơi đến phía ngoài trong hẻm núi. Sau đó tỉnh lại ngay ở trong một mê cung, tìm thời gian hơn 2 năm mới tìm được nơi này. Không biết các ngươi nơi này là nơi nào có thể đi về bên ngoài. Lăng Phong chỉ có thể cố ý đem thời gian nói nhiều rồi một điểm. Mê cung này nhớ hắn như vậy đi tới là ở là quá nhanh, sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Hơn 2 năm, có vẻ như dẫn đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lăng Phong. Tuy rằng Lăng Phong nhiều lời một năm, thế nhưng cái này vẫn là rất khiến người ta khả nghi. Phải biết phía ngoài mê cung, coi như là một có thể đi ra cũng đã là kỳ tích. Huống chi còn tìm đến cái kia bí ẩn lối vào, lại đi một so với càng to lớn hơn mê cung. Cái này để hắn hoài nghi Lăng Phong có phải là được nơi này bản đồ. Thế nhưng nghĩ lại ngẫm lại đây cũng không thể. Nơi này gần vạn năm đều không có người từng đi ra ngoài. Ngoại giới liền có nơi này tồn tại cũng không biết. Như thế nào sẽ có bản đồ? Lại nói, mê cung bản đồ vẫn luôn ở lãnh chúa trong tay. Chỉ có này một phần. Người bình thường liền thấy đều không có cơ hội thấy. Là không thể nào truyền lưu đi ra ngoài. Có điều người trước mắt như thế nào khả năng ở thời gian hơn 2 năm bên trong xuyên Việt mê cung. Đi tới nơi này, hai người này mê cung là tiên người dùng mấy trăm năm thời gian dựng thành. Kích thước to lớn là người không thể nào tưởng tượng được. Hiện tại coi như là mê cung bản đồ. Đi ở bên trong có thể như thế sẽ bị lạc ở bên trong. Mãi mãi cũng không cách nào đi ra. Người ngoại lai, ta không thể tin tưởng lời của ngươi nói là thật. Có điều cái này không phải từ ta đến phán định. Ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi thấy lãnh chúa. Tất cả từ lãnh chúa đến quyết định. Có vẻ như người cầm đầu trầm giọng nói rằng. Được rồi. Khách mời chung quy phải đi bái phỏng một hồi chủ nhân. Lăng Phong đứng lên nói. Đồng thời đem tiểu miêu đặt ở trên vai của mình. Lăng Phong lúc này lại phát hiện những người này còn có một cái khác rõ ràng đặc thù. Vừa Lăng Phong không có lúc đứng dậy, vẫn không cảm giác được. Hiện tại đứng lên rõ ràng cũng cảm giác được. Những người này so với người bình thường muốn thấp hơn rất nhiều. Đương nhiên không bài trừ cái này là trùng hợp. Ở nơi này trên quảng trường người chỉ là đúng lúc là bọn họ nơi này thấp nhất. Có điều khả năng này đại sao? Nào có trùng hợp như thế? Tất cả mọi người muốn so với người bình thường thấp hơn mười mấy cm. Liền những này xem như là sĩ binh người cũng như vậy thấp bé. Quảng trường này trên thành nhân, nam nhiều nhất 1m6, nữ nhiều nhất 1m50, thậm chí càng thấp bé. Người cầm đầu nhìn Lăng Phong, nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Lăng Phong đứng lên dĩ nhiên sẽ cao to như vậy. Vốn là Lăng Phong đang bình thường người ở trong cũng coi như là cao to uy mãnh loại hình. Hiện tại ở tại bọn hắn nơi này có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Đi thôi, Lăng Phong nhắc nhở nhất thời thất thần đầu lĩnh. Mời đi theo ta. Đầu lĩnh phát giác được chính mình thất thần. Khôi phục sau liền mang theo Lăng Phong hướng về thành thị một chỗ đi đến. Mà đang ở Lăng Phong bị người hộ tống đi tới lãnh chúa phủ thời điểm. Vừa cô bé kia, bởi nghe được đối thoại của bọn họ, biết Lăng Phong không phải người nơi này sau khi liền hướng mẹ của chính mình chạy ra, đồng thời trong miệng còn gọi, mụ mụ, mụ mụ, cái kia đại ca ca hắn là người bên ngoài, không phải chúng ta người nơi này. Ngươi xem một chút trên bả vai hắn sủng vật, chúng ta nơi này sẽ không có. Bé gái tiếng kêu, đem vốn là hoài nghi Lăng Phong là người ngoại lai mọi người thức tỉnh. Bọn họ vừa nhìn thấy Lăng Phong cao hơn mọi người hình thể. Còn có sau đó nhìn thấy lỗ tai của hắn. Đều ở nhớ hắn chúng kể ra một chuyện. Hắn cùng với người nơi này không giống nhau. Không phải người nơi này. Liền Lăng Phong hộ tống đội ngũ lại tăng lên một ít. Mà đi một đoạn đường. Sẽ tăng cường một điểm. Đến lãnh chúa phủ thời điểm. Người phía sau đã nhiều đến hơn ngàn người. Bọn họ đều chỉ có một mục đích. Xem cái này người ngoại lai rốt cuộc là làm sao tiến vào nơi này. Tới nơi này lại là vì cái gì? Đồng thời bọn họ cũng muốn biết hiện tại bên ngoài đến cùng làm sao vậy? Vẫn là như vậy hỗn loạn sao? Người nơi này xem ra không ít a. Lăng Phong cũng đồng dạng hiếu kỳ. Hiếu kỳ những người này vì sao lại ở nơi này dưới nền đất? Tại sao tiến hành di chuyển? Rất rõ ràng phía ngoài cái kia địa hạ thành người nhất định là rời đến nơi này. Nhìn bọn họ đích tình huống tựa hồ trốn tránh cái gì? Chẳng lẽ có người nào đối với cái này kỳ quái chủng tộc có cái gì bất lợi? Lăng Phong muốn gặp quá người lãnh chúa này. Đem sự tình thông báo một chút. Liền tự mình một người bọn họ đối với mình sẽ không có cái gì cảnh giác. Đến thời điểm tra tra nguyên nhân. Sau đó hỏi đường liền đi người. Hắn hiện tại rất thất vọng, mặc kệ chủng tộc này tại sao phải như vậy, đối với hắn đều không có chỗ tốt gì. Chính mình lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy thời gian. Đến cùng dĩ nhiên liền biết rồi một chuyện, cái này dưới nền đất có như vậy một chủng tộc, trong lòng đất sinh tồn. Hắn hiện tại thà rằng không có những người này, lời nói như vậy chính mình là có thể thỏa thích đi cướp đoạt. Ạch, không đúng là tìm tòi bảo vật. Hiện tại nơi này có người, đương nhiên không thể muốn những kia game vai chính, làm ngay ở trước mặt nhân diện lấy đi đồ vật kẻ cướp hành vi. Người ở nơi này chờ một chút, ta đi vào trước gọi lãnh chúa. Lăng Phong bị mang vào một rộng rãi phòng khách, nơi này hình như là một hội sở, như là bọn họ cử hành đại hội nơi, mà Lăng Phong lập tức liền khẳng định ý nghĩ của chính mình. Hắn xem đến phần sau theo người của hắn theo đuôi tiến đến rất nhiều người. Những này đại khái chính là đại biểu loại hình. Bé gái kia cũng cùng theo vào. Đại khái không có đi bất kể nàng đi. Lăng Phong quay về bé gái cười cợt. Trở về đầu nhìn về phía trước lối vào. Bởi vì hắn nghe được một ít tiếng bước chân. Có một ít người hướng bên này đi tới. Hắn nhìn thấy một kiều tiểu thiếu nữ ở người chen trúc dưới xuất hiện ở trong đại sảnh. Lẽ nào tên thiếu nữ này chính là lãnh chúa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.